The Gamer Hệ Thống, chương 228, MBI Hành Động, Góc Chuyện Audio.com. Một buổi sáng bình thường như bao ngày khác, hắn vừa đi tắm sau khi hoàn thành bài luyện tập của mình thì cảm thấy có một Sekire đang đi vào nhà trọ Izumo. Hắn liền đi ra ngoài sân thì thấy Musubi đang tưới cây ở ngoài cửa. Phụt, bỗng nhiên khi Musubu chĩa vòi nước về phía cửa nhà trọ thì có một người đi vào nên bị nước phun ướt như chuột lột. À, em xin lỗi, Musubi vội chạy tới xin lỗi. Phù phù, em vẫn bất cẩn như xưa nhỉ, Mô Trăng, người này không chỉ không tức giận mà còn cười. À, Karasuba-sama, Musubi nhận ra người này chị mới đến à, chị vừa nghe chuyện Mô Trăng đã ước cánh nên tới hỏi thăm, không gây phiền phức cho em chứ, Karasuba cười. Tất nhiên là không ạ, cậu ấy là Asikabi của Mô Trăng à, Karasuba nhìn thấy hắn cũng nhìn Karasuba mà đánh giá. Karasuba LV60. Cùng là LV60 nhưng sức mạnh của Karasuba vượt trội hơn hẳn Masu. Đó là do năng lực của Masu là xâm nhập vào các thiết bị điện, không phải là năng lực chuyên dùng để chiến đấu, mà Karasuba thì lại là một Sekirei chiến đấu chuyên sử dụng kiếm. Chỉ tới đây còn có một mục đích khác nữa là để nhắc nhở em về lời hứa khi xưa, không biết Mô Trăng còn nhớ không? Tất nhiên là có rồi ạ, Musubi tự tin trả lời. Bộ kimono của chị khô chưa vậy, Karasuba hỏi Musubi. Sau khi nói chuyện một lát thì Karasuba được mời vào nhà và đi tắm trong lúc Musubi hong khô quần áo cho cô. Masu sau khi biết được người đến là Karasuba thì lập tức trốn biệt trong phòng không chịu ra, có vẻ cô rất sợ Karasuba. Điều này cũng dễ hiểu khi mà Masu là đối tượng truy nã của MBI do cô đã đánh cắp Jinki, Senchi thần khí, số 8 của họ. Trong khi đó, Karasuba hiện đang là đội trưởng của đội chó săn MBIS đó, nên đương nhiên là Masu phải sợ cô ta rồi. Ngay sau khi Karasuba rời đi thì bỗng Masu chạy ra phòng khách và bật TV lên. Hiện lên trên màn hình là Minaka Hiroto, dường như tháp truyền hình đã bị MBI chiếm quyền điều khiển nên cho dù bọn họ bật kênh nào cũng đều thấy bộ mặt hãm tài của lão ta. Xin chào quý ông quý bà, ta là Minaka Hiroto, chủ tịch của MBI. Hôm nay ta đại diện cho MBI xin thông báo rằng MBI đã chiếm đóng toàn bộ Tokyo, một kỷ nguyên mới đã bắt đầu. Như vậy có nghĩa là giai đoạn 2 đã bắt đầu rồi sao, Masu nói. Giai đoạn 2, mấy cô gái hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Giai đoạn 2 bắt đầu có nghĩa là gần như toàn bộ Sekirei đã được ước cánh, số còn lại chỉ là 10 người thôi, Masu giải thích. Điều đó cũng có nghĩa là Tokyo giờ đã trở thành chiến trường của các Sekirei để giúp cho Asikabi của mình ước cánh những Sekirei còn lại. Vậy à, hắn suy nghĩ một chút. À đúng rồi Masu, em có thể giúp anh tìm một người được không? Ai vậy ạ, Masu hỏi. Sekirei no 9 Tsukiyomi, đó là cây em trồng à, hắn nhìn chậu cây nhỏ với một mầm cây con mới đâm chồi trong tay Kusano nói. Vâng ạ, Kusano gật đầu. Bây giờ hắn đang dẫn Kusano đi dạo phố và cũng tiện thể tìm kiếm Tsukiyomi luôn. Kusano mang theo chậu cây này để tiện cho việc sử dụng năng lực của mình. Vốn dĩ trong chuyện thì cuộc tìm kiếm Tsukiyomi có cả Musubi nữa, nhưng hắn đã bảo cô bé ở nhà luyện tập với Mia vì hắn không cần ai giúp hắn chiến đấu. Còn riêng Kusano thì là do cô bé đã nhõng nhẽo đòi theo mà hắn không thể từ chối vì Kusano quá dễ thương. Khi mà đang đi dạo cùng Kusano thì bỗng nhiên có một giọng nói vang lên. Mau tránh ra, hắn ngẩng đầu lên thì thấy một thứ màu trắng trắng đang đập vào mắt mình. Góc chuyện audio.com là một chiếc quần lót. Hắn đã phát hiện ra người này rồi, cô ấy đang di chuyển khá nhanh trên các nóc nhà nhưng bị hắn lén lút dùng Banso Tenon khiến cô bị rơi xuống đúng chỗ hắn. Hắn lập tức đưa tay ra đỡ lấy cô gái này và ôm cô với tư thế bế công chúa. Tsukiyomi LV58. Tsukiyomi có mái tóc dài màu vàng cùng với một đôi mắt màu xanh lam. Tsukiyomi mặc một chiếc váy trong ngắn màu trắng và lộ ra phần ngực được bao quanh bởi một chiếc váy màu đen trùm bên ngoài. Cô đeo một chiếc vòng quấn cổ bằng vải giống như các hầu gái, mết và đi một đôi giày ống màu nâu với bít tất dài màu đen. Tsukiyomi bị hắn ôm vào lòng thì bỗng nhiên cảm thấy như có một dòng điện chạy dọc sống lưng mình, cả người cô run lên và thở hổn hển, khuôn mặt cô đỏ bừng lên. Tsukiyomi vội vàng đẩy hắn ra và lùi ra xa, cô ấy nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ sau đó nói. Ngươi là Asikabi của ta, Tsukiyomi nói với giọng nói run run rồi chỉ vào hắn, ta sẽ giết ngươi trước khi ta để cơ thể ta bị ngươi chiếm đoạt. Hừm, hắn quên mất là Tsukiyomi lúc đầu rất ghét bị ước cánh nên có ý định giết Asikabi của mình vì không muốn làm điều mà cô cho là đáng xấu hổ đó. Tính cách của Tsukiyomi quả thật là rất sunder, nhưng đó cũng là điểm đáng yêu của cô ấy. Cách chương.